Vũ thần chúa tể, chương 2598, lưu lại trấn thủ. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi chốc lát, mọi người tinh lực đều được khôi phục. Tuy là hai bên giữa đi qua như vậy hợp tác, nhưng trên thực tế, song phương địch ý vẫn còn. Bất quá suy nghĩ đến kế tiếp bốn cái khu vực đều cần mọi người cùng tâm hiệp lực. Mọi người cũng không có xung đột. Việc cấp bách là lấy được vạn giới ma quả. Nếu có thể thành tựu thiên thánh, hết thảy đều là có thể vứt bỏ. Sở dĩ bây giờ còn chưa phải là giờ mặt thời điểm có thể trở thành tuyệt thế địa thánh, mọi người đương nhiên không có khuyết thiếu kiên trì. Có thể từ nơi này trực tiếp đi dưới một cái khu vực sao? Mọi người chỉ đốn chốc lát, lần thứ hai đứng lên, từ nơi này đi nói. Sát vách hai cái khu vực điểm kết thúc chỉ bất quá 10 dặm xa. Phi thường gần, mọi người vừa định đi hai phía đi, nhưng không có đi ra khỏi rất xa. Chỉ thấy thạch bi quang mang chợt ảm đạm xuống. Cơn lốc xuất hiện lại. Gì, bọn họ lại lui ra phía sau mấy bước. Thạch bi phục sáng, cơn lốc lần nữa biến mất. Chuyện này, chẳng lẽ bọn họ không thể tách khỏi? Cũng không thể tách khỏi nói. Như thế nào đi kích hoạt mặt khác bốn cái khu vực mắt trận? Tất cả mọi người là nhìn về phía tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh nói, nơi này mắt trận mặc dù nhưng đã đóng, nhưng mỗi tấm bia đá đều cần có tuyệt thế địa thánh cấp bậc cường giả tọa trấn, duy trì vận chuyển, mà chúng ta cũng không cách nào đi tắt đi. Này ma tộc thánh chủ bày thủ đoạn, nhất định phải từ bên ngoài quấn. Thủ đoạn này dĩ nhiên không phải tuyệt đối hiệu quả. Tin tưởng thánh chủ xuất thủ nhất định có thể oanh phá. Nhưng thánh chủ còn có tới đây cần không? Trong bọn họ cũng không có thánh chủ. Vì vậy, tất nhiên cần lưu lại cường giả ở đây. Với lại, phải là tuyệt thế địa thánh cấp bậc cường giả. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Như vậy chẳng phải là các đại thế lực thủ lĩnh đều để lại đến. Hoàn hảo lúc này tuyệt mệnh nói. Chỉ cần cùng loại tuyệt thế địa thánh cao thủ lưu lại lại. Nếu là địa thánh hậu kỳ võ giả nói. Lưu lại 10 tên cũng liền đủ. Đủ để tương đương với một tên tuyệt thế địa thánh. Chuyện này, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Mặc dù không nhất định cần tuyệt thế địa thánh lưu lại. Nhưng 10 tên địa thánh hậu kỳ cao thủ cũng không phải một con số nhỏ. Các đại thế lực mang đến địa thánh hậu kỳ cường giả. Đến bây giờ, mỗi cái thế lực khoảng chừng còn lại hơn 10 người. Lưu lại 10 người, tương đương với mỗi cái thế lực thoáng cái lưu lại một nửa trận chiến lực. Đương nhiên, so sánh lưu lại các đại thế lực thủ lĩnh nhưng lại quá nhiều. Ít nhất, bọn họ có thể tiếp tục đi tới. Nhưng này thứ nhất thạch bi ai lưu lại đây? Tất cả mọi người là tâm thần bất định. Ai biết cái này có phải hay không vô không tổ chức âm mưu? Hai bên giữa tự nhiên không ai nguyện ý trước xuất đầu. Tuyệt mệnh xem mọi người do dự. Không khỏi nói. Như vậy, chúng ta tổng cộng có 6 thế lực lớn. Mà ở trong đó tổng cộng có 5 cái khu vực. Không bằng mỗi cái thế lực trông coi một cái thạch bi. Nếu là tất cả mọi người do dự nói, này để một cái khu vực thạch bi, liền do ta vô không tổ chức đóng giữ, như thế nào? Với lại, ở tại chỗ này cũng không mất mát gì, bởi vì một khi 5 người khu vực mắt trận tất cả đều đóng, sẽ mở ra nhất đạo đi thông khu vực trung tâm thông đạo. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể trước tiên tiến nhập ở giữa tiểu thế giới. Ở tại chỗ này người, ngược lại còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Giọng nói rơi xuống, hắn trực tiếp một chút 10 tên vô không tổ chức cao thủ. Chuẩn bị chú lưu lại. Không thể, tất cả mọi người cự tuyệt. Nói đùa, người vô không tổ chức người lưu lại trấn thủ này tòa bia đá. Để cho khác thế lực làm sao yên tâm. Không bằng chúng ta các đại thế lực đều lưu lại người đến. Góp đủ 10 người, như thế nào? Tiết Vô Đạo trầm giọng nói. Đây cũng là một ý kiến hay. Mỗi cái thế lực đều lưu lại người đến. liền không cần lo lắng đối phương sẽ tại thạch bi tái máy tay chân. Dù sao, tất cả mọi người có người trông coi. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực ào ào gật đầu. Vậy cứ như thế định ra. Tiệt Mệnh cau mày nói. Làm như rất khó chịu. Nhưng người nào cũng không thấy được. Vô không tổ chức Tiệt Mệnh trong hai con ngươi. Lặng yên hiện lên một chút tinh mang. Rất nhanh lại biến mất. Cái này không thể được. Nào ngờ lúc này, Tần Trần mở miệng. Mọi người không khỏi nhìn sang. Tần Trần cười nhạt. Muốn lưu người. Các ngươi lưu. Thương Huyền Thành tuyệt đối sẽ không lưu người. Ai biết các ngươi có thể hay không liên thủ. Đến lúc đó một khi xảy ra vấn đề gì. Các ngươi ngũ đại thế lực liên thủ. Chúng ta Thương Huyền Thành lưu lại người. Có lẽ nửa phút liền bị các ngươi ăn hết chứ. Ngao Liệt mắt nhìn Tần Trần. Hắn không hiểu Tần Trần vì sao nói như vậy. Nhưng hắn bản năng. Tin tưởng Tần Trần. Không sai. Chúng ta Thương Huyền Thành không lưu người. Hắn nói. Hừ. Ngươi Thương Huyền Thành không lưu liền không lưu. Khứ trừ ngươi Thương Huyền Thành. Chúng ta còn lại ngũ đại thế lực. Chính tốt một thế lực lưu lại hai cái. Tiết Vô Đạo cười lạnh nói. Cục diện như vậy. Ngược lại hắn muốn thấy được. Cứ như vậy, bọn họ ba thành trì lớn có thể lưu lại 6 người. Mà Vô Không tổ chức lộ vẻ nhưng đã cùng Hồn Hòa Thế Gia liên thủ. Nhưng cũng chỉ có thể lưu lại 4 người. 6 người đối 4 người. Bọn họ ba thành trì lớn đủ để tại mỗi một tòa trước tấm bia đá. Đều chiếm giữ chủ động. Ngao Liệt đề nghị, đúng như ý hắn. Chuyện này, lần này. Tuyệt Mệnh cũng là do dự. Đây càng gia tăng kiểm chứng Tiết Vô Đạo suy đoán. Không nhịn được nói. Tuyệt Mệnh thủ lĩnh. Còn do dự cái gì? Tiếp tục trì hoãn đi xuống. Cùng tới khi nào? Không bằng lập tức lưu lại người đóng giữ. Dư người tiếp tục xuất phát. Tuyệt Mệnh bất đắc dĩ. Chỉ được đáp ứng. Cuối cùng. Thiên Duyệt Thành. Cổ Ngữ Thành. Phong Vân Thành lưu lại 6 gã địa thánh hậu kỳ cao thủ. Vô Không tổ chức cùng Hồn Hòa Thế Gia lưu lại 4 gã. Tiếp tục vận chuyển thạch bi. Mà người khác lại tiếp tục đi tới. Đúng là, lần này mọi người đi ra rất cự ly xa. Nhưng thạch bi vẫn như cũ ra cột sáng ngất trời. Không có chút nào ảm diệt ý tứ. Tuyệt Mệnh ít nhất ở điểm này không có nói sai. Tần Trần đám người vẫn thử một chút, muốn trực tiếp từ nơi này thông nhích sang bên hai cái khu vực bên trong. Nhưng không thể, nhìn như có thể trực tiếp thông qua, lại có bức tường vô hình cách xa nhau. Bất kỳ người nào đều không cách nào xông qua. Đây là Diêm La Thánh Chủ thủ đoạn, mà cái này cũng không để cho mọi người thất vọng. Ngược lại càng là tràn ngập chờ mong. Diêm La Thánh Chủ càng mạnh. Hắn lưu lại đồ đạc thì càng chân quý. Tần Trần tiểu hữu, vì sao không để cho chúng ta người lưu lại? Này Tuyệt Mệnh, không hảo tâm gì. Nói không chừng tại thạch bi ở trên liền ẩn giấu nội dung gì không có cho biết. Trên đường, Ngao Liệt hỏi thăm. Ngao Liệt thành chủ, người nếu tin ta, cứ dựa theo ta nói làm. Về phần tại sao, bây giờ còn không thể nói. Quay đầu. Ngươi thì sẽ biết, Tần Trần truyền âm nói, nhưng không có giải thích, chỉ là một đường trầm tư. Ngao Liệt nghe, biết Tần Trần có ý nghĩ của mình, đối Tần Trần khá là tín nhiệm hắn, thật cũng không tiếp tục truy vấn. Chốc lát, bọn họ đi ra khu vực này, bởi vì không có gió xoáy tương trở, bọn họ tiến lên độ cũng nhanh, nhỏ chừng nửa canh giờ liền rời đi khu vực này. Hiện tại có hai lựa chọn. Vào bên trái vẫn là bên phải khu vực. Theo thuận kim đồng hồ. Tuyệt Mệnh nói. Tất cả mọi người là nghe. Ít nhất đối phương đã chứng nhận. Hắn đối với cái này trong tình huống hiểu rõ xa xa qua người khác. Đương nhiên. Không có một người sẽ hoàn toàn tin tưởng Tuyệt Mệnh. Nên có tâm phòng bị người. Huống chi song phương căn bản chưa nói tới hiểu rõ. Bọn họ thuận kim đồng hồ mà đi. Tiến nhập thứ hai khu vực.